Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong một góc xa xôi của Tinh Trần Điện, Mạt Lị một mực yên lặng nhìn bọn họ, ánh mắt chưa từng rời đi. Thiên Lang Ngục Thần Điển, tinh thần kiếm quyết duy nhất thuộc về Thiên Lang tinh thần, ở dưới truyền thụ của Thải Chi, dần dần dung hợp quán thông đến trong tâm hồn với huyền mạch của Vân Triệt. Kiếm thứ hai Man Hoang Nha, kiếm thứ ba Thiên Tinh Đỗng, kiếm thứ tư Thuấn Ngục Kiếp, mãi cho đến Chu Tiên Kiếm Trận mà thần giới không người không hiểu, nghe mà biến sắc. Kiếm thứ sáu Huyết Nguyệt Chu Tiên Kiếm cũng là kiếm trận kinh thế mà năm đó Thiên Lang tinh thần Khê Tô đã một mình làm trọng thương hai đại nguyệt thần. Ở trong ghi chép lại về thời đại thần ma, thần với ma chết ở dưới kiếm trận này có thể nói là vô số kể. Mà lúc này kiếm trận cực đạo có tên Chu Tiên này cuối cùng thành hình ở trên tay Vân Triệt. Kiếm khí như cầu vồng, lúc lóng lánh rơi xuống ngàn vạn kiếm quang. Nhưng những kiếm quang này lại không phải đến từ bóng kiếm màu son của kiếp thiên kiếm, mà đỏ đậm như máu, giống như bụi gai địa ngục, đến từ chỗ sâu trong biển máu. Nhưng bóng kiếm này thoáng qua rồi biến mất, lại không hề có khí thế gì khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng trên mặt Vân Triệt lại hiện lên vẻ vui mừng nồng đậm. Thành công! Thải Chi vui sướng trong lòng, trên mặt hơi ửng hồng, nhưng khẩu khí lại rất lạnh nhạt. Xem ra đã hoàn thành lĩnh ngộ kiếm quyết, nhưng mà lấy tu vi huyền lực hiện giờ của tỷ phu lại không thể nào thi triển hoàn chỉnh ra Chu Tiên kiếm trận. Nếu cố tình thi triển, nói không chừng sẽ không toàn mệnh đó. Trong lòng Vân Triệt biết rõ một điểm này, ảo diệu với biến hóa của Huyết Nguyệt Chu Tiên kiếm có thể nói vô cùng vô tận, tiêu hao huyền khí cũng thật lớn. Lấy tu vi trước mắt của Vân Triệt, cho dù tiêu hao hết toàn bộ huyền khí cũng không thể chân chính hoàn thành dù chỉ một bóng kiếm ở trong đó. Vân Triệt đưa tay vỗ ngực, hơi thuận khí hỏi: "Đại khái cần tu vi gì mới có thể thi triển hoàn chỉnh kiếm trận này?" Thải Chi rất nghiêm túc ngẫm nghĩ, không quá xác định nói: "Đại khái thần quân cảnh hậu kỳ đi." "Thần quân cảnh hậu kỳ?" Khóe miệng Vân Triệt co giật, hiện giờ hắn mới thần linh cảnh trung kỳ, thần quân cảnh hậu kỳ, vậy cần đến ngày tháng năm nào? Nhưng mà nếu như Vân Triệt biết được một kiếm uy này từng làm trọng thương hai đại nguyệt thần của nguyệt thần giới, đại khái sẽ không có oán niệm này. Được rồi, nói như vậy Thiên Lang Ngục Thần Điển đã dạy toàn bộ cho tỷ phu, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ tỷ tỷ giao cho. Nói xong, Thải Chi thầm nói một câu trong lòng: lại nhanh như vậy, tỷ phu quả nhiên là đại biến thái. Từ Man Hoa Nha đến Huyết Nguyệt Chu Thiên Kiếm, thời gian tổng cộng mới trôi qua 13 ngày ngắn ngủi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, toàn bộ không phải Thiên Lang Ngục Thần Điển có tổng cộng 7 kiếm sao? Không tính kiếm thứ nhất Thiên Lang Trảm, ngươi mới dạy ta có 5 kiếm mà, nên còn một kiếm nữa chứ. Thải Chi khẽ liếc Vân Triệt, tay nhỏ bé gối sau đầu, chậm rãi nói: đúng là còn một kiếm, nhưng mà Thiên Lang kiếm thứ 7 là tỷ phu tuyệt đối không có khả năng luyện thành. Thải Chi liên tục nói ba chữ tuyệt đối, hơn nữa còn dưới tình huống nàng tận mắt nhìn thấy năng lực lĩnh ngộ của Vân Triệt. Thải Chi như thế ngược lại càng gợi lên lòng hiếu kỳ của Vân Triệt. Hắn không phục nói: ngươi không dạy ta, sao biết ta sẽ không học được chứ? Ngoài dự kiến của Vân Triệt, tuy rằng Thải Chi vẫn còn dáng vẻ hoàn toàn tùy ý như trước, nhưng lại nói kiếm thứ 7 ra. Thiên Lang kiếm thứ 7 tên là Thiên Thương Vô Tầm Kiếm. Kiếm quyết của một kiếm này chỉ có 8 chữ: Địa Đống Thiên Thương Duy Hận Vô Tâm. 8 chữ này Vân Triệt nghe được rõ ràng, lại không hiểu ra làm sao. Địa Đống Thiên Thương Duy Hận Vô Tâm, đây là kiếm quyết. Một kiếm này không cách nào chỉ dạy, cũng không cách nào truyền lời. Cần thông hiểu đạo lý của 6 kiếm đầu tiên, sau đó còn dưới cơ hội đặc thù tự mình lĩnh ngộ. Cho dù ta muốn dạy cho tỷ phu cũng không có cách nào dạy. Giải thích xong, Thải Chi duỗi vòng eo mảnh khảnh, ngáp một cái thật dài. Được rồi, mệt mỏi lâu như vậy, ta muốn đi ngủ. Tỷ phu nhớ cần phải cảm tạ ta đó. Nói xong lại không nhận được đáp lại của Vân Triệt. Nàng đảo mắt nhìn sang, lại nhìn thấy biểu cảm ngẩn ra của Vân Triệt, ánh mắt nhìn thẳng, hiển nhiên đang khổ sở suy tư điều gì. Thải Chi dùng sức xua tay ở trước mặt hắn, sẵn giọng: tỷ phu ngu ngốc, đã nói tỷ phu tuyệt đối không có khả năng tu thành một kiếm này, tỷ phu lại hoàn toàn không nghe lời của ta. Cơ hội mà ngươi nói là cái gì? Vân Triệt nhìn sang hỏi. Thải Chi nhất thời chán nản, sau đó thở phì phò nói: một kiếm này không hề có bất cứ liên quan gì đến thiên phú hay ngộ tính. Cho dù tỷ phu lại nghĩ thêm một vạn năm cũng không thể có khả năng ngộ ra. Người ngốc giống như tỷ phu, cơ hội kia cũng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trên người tỷ phu, đã hiểu chưa? vì sao lại sẽ không xuất hiện ở trên người ta? Vân Triệt càng như lọt vào trong sương mù, đuôi chân mày như vầng trăng non của Thái Chi giật giật. Nàng đưa ánh mắt tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Vân Triệt, giọng nói đột nhiên nhỏ lại: ta không hy vọng tỷ phu sẽ có cơ hội như vậy, tỷ phu càng không hy vọng. Tóm lại đừng lãng phí khí lực suy nghĩ, tỷ phu tốt hơn hết vẫn tu tập nhiều năm kiếm trước đó. Vân Triệt gãi gãi đầu: địa đống thiên thương, duy hận vô tâm, tám chữ này vốn không đầu không đuôi, hơn nữa hắn dù như thế nào đều không thể liên tưởng đến kiếm quyết. Thái Chi nói vô cùng xác định, hơn nữa rõ ràng mang cảm xúc bài xích mãnh liệt đối với chuyện hắn có ý đồ lĩnh hộ. Vân Triệt cũng chỉ đành phải buông tha cho: được rồi được rồi, ta đây tập trung tu luyện năm kiếm ngươi đã dạy ta, cảm ơn ngươi Thái Chi, hình như ta lại thiếu ngươi một ân tình rất lớn. Vân Triệt biết rõ trong lòng, dạy hoàn chỉnh Thiên La Ngục Thần Điển cho người ngoài, đây nhất định đã chạm đến cấm kỵ rất lớn của tinh thần giới, có lẽ cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay của tinh thần giới. Nghe xong lời Vân Triệt nói, Thái Chi kiêu ngạo ưỡn cao bộ ngực nhỏ chưa hề nhô lên. Vậy còn không kém nhiều lắm. Lúc này ở không gian nơi xa, bóng dáng của Mạc Lị đi tới. Nàng đi tới nhìn đặc biệt thong thả, nhưng lại trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Vân Triệt và Thái Chi. Tỷ tỷ, muội đã dạy hết toàn bộ rồi. Tỷ tỷ nói không sai, tỷ phu quả nhiên là đại biến thái. Thái Chi lập tức báo lại cho Mạc Lị. Trên trán Vân Triệt hiện lên ba vạch đen. Má nó, ba chữ đại biến thái không thể dùng để khen người có được không? Rất dễ dàng gây ra hiểu lầm đó. May mắn chính là Mạt Lị lại không để ý đến lời Thái Chi nói. Nàng liếc nhìn Thái Chi và Vân Triệt, giấu đi ánh mắt phức tạp, xoay người nói: Thái Chi, Vân Triệt, đi theo ta, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho hai người. Giọng điệu của Mạt Lị rất ngưng trọng, cũng khiến cho Thái Chi với Vân Triệt đồng thời kinh ngạc. Nơi này là tẩm điện của Mạt Lị, cũng là nơi bình thường Mạt Lị lưu lại nhiều nhất. Tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì muốn nói cho chúng ta? Thái Chi kiềm chế không được hỏi. Nàng lén lén quan sát dáng vẻ Mạt Lị, phát hiện tỷ tỷ vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm túc, giống như đang quyết định chuyện gì trọng đại. Mạt Lị không trả lời, nàng đứng trước một bàn ngọc, bàn đầy tinh trúc, nhắm đôi mắt lại, hai tay chắp trước ngực, chậm rãi vái xuống, hơn nữa còn là hai đầu gối quỳ lạy. Ánh mắt Vân Triệt chuyển qua, sau đó chú ý tới trên bàn ngọc kia, hai tấm bài vị được tinh trúc vờn quanh. A! Thái Chi cũng kinh hô một tiếng rất nhẹ. Nàng đương nhiên rất quen thuộc tẩm điện của Mạt Lị, nhưng trong ngày thường nơi này rõ ràng chỉ là một tấm bài vị, mà bây giờ lại có hai tấm. Một tấm bài vị khác rõ ràng là bài vị của mẹ đẻ nàng. Mạt Lị đứng lên xoay người lại, yên lặng nhìn Vân Triệt với Thái Chi đang tràn đầy nghi hoặc. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, chỉ có trong mắt rung động rất nhẹ. Ca ca, muội rốt cuộc đã hiểu rõ lời nói, phẫn nộ còn có nước mắt của ca ca năm đó cũng làm ra lựa chọn giống như ca, nhưng mà muội may mắn hơn ca. Trước khi ca lâm chung, nói tiếc nuối lớn nhất của ca là không tìm được cho muội một người có thể phó thác. Muội tìm được là tìm được cho Thái Chi. Một chút sương mù hiện lên trong mắt Mạt Lị lại lập tức trôi đi. Nàng nhìn Vân Triệt cuối cùng mở miệng: Vân Triệt, phía sau ta là bài vị của mẫu thân ta với mẫu thân Thái Chi. Mẫu thân ta cùng với mẫu thân của Thái Chi vốn là tỷ muội cùng tộc, năm đó lại cùng gả cho Tinh Nguyệt Không lão tặc kia, cho nên mẫu thân của Thái Chi cũng là di mẫu của ta. Lúc Thái Chi mới sinh ra, di bị chứng khí hư nghiêm trọng, khi đó chỉ cần lấy ra một khối tinh linh ngọc là có thể kéo dài ít nhất 10 năm tuổi thọ cho dì. Nhưng lão tặc này không bỏ ra được, cho dù mẫu thân của ta quỳ gối van xin đều kiên quyết không chịu. Cuối cùng dì vì nguyên khí khô kiệt mà đi, cũng khiến cho Thái Chi vừa mới sinh ra đã không có mẫu thân. Trong mắt Thái Chi dần dần dại ra, nàng cúi đầu cắn chặt khóe miệng từng chút một. Chân mày Vân Triệt nhíu lại, trong lòng cũng theo đó trở nên trầm trọng. Nhưng mà hắn lại không rõ ràng vì sao Mạt Lị lại đột nhiên nói với hắn những chuyện này. Năm đó, Nguyệt Thần Giới vì chuyện Nguyệt Vô Cấu mà gặp đại nhục, nhận định là do tinh thần giới gây nên. Giới phát điên lại tìm được kẽ hở túm lấy mẫu thân của ta, bức bách lão tặc kia nhận tội. Chuyện của Nguyệt Vô Cấu đúng là không phải do lão tặc này gây lên, nhưng mà hắn lấy lý do không thể để cho tinh thần giới rơi vào thế bị động mà thờ ơ. Cuối cùng ca ca dưới hoàn toàn tuyệt vọng, một thân một mình đánh tới Nguyệt Thần Giới. Mẫu thân vì bảo toàn sinh mệnh cho ca ca đã tự sát mà chết ở Nguyệt Thần Giới. Từ sau đó ta không có mẫu thân, cũng không còn phụ thân nữa. Sau này ca ca bị Thiên Diệp Ảnh Nhi mê hoặc, theo nàng ta đi tới Thái Sơ Thần Cảnh. Khi trở về đã toàn thân bị thương nặng, hấp hối, cũng nhanh chóng rời xa ta mà đi. Mạt Lị nhìn Vân Triệt, trong mắt sâu thẳm, không vui không buồn. Vân Triệt, ta nói những lời này là muốn nói cho ngươi biết, Thái Chi là người thân duy nhất ở trên đời này của ta. Vân Triệt gật đầu theo bản năng. Mạt Lị chuyển sang phía Thái Chi tiếp tục nói, Thái Chi, năm đó ta bị Nam Thần Vực ám toán, chúng thí nguyệt tuyệt thương độc cực kỳ đáng sợ, là Vân Triệt cứu được ta. Nếu không phải Vân Triệt, ta và muội, hai tỷ muội đã sớm không có ngày gặp lại. Muội biết. Thái Chi gật đầu, trong lòng không khỏi khẩn trương. Trong vài năm ở chung với Vân Triệt, hơi bất trí bất giác, ta đã sinh ra ỷ lại về tinh thần đối với hắn. Ỷ lại này nặng bao nhiêu, có lẽ chỉ có bản thân Mạt Lị biết. Ta đã nhìn quen ích kỷ, dối trá với máu lạnh, mà hắn không phải là người thân của ta, lại thật tình đối đãi, vì ta thậm chí không để ý đến tính mạng. Cho nên hắn là ân nhân của ta, là đệ tử của ta, lại còn giống như muội, là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Tỷ tỷ, rốt cuộc muốn nói điều gì? Nghe lời Mạt Lị nói, Thải Chi càng thêm khẩn trương. Vân Triệt cũng muốn hỏi vấn đề giống như vậy. Thải Chi, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi? Mạt Lị đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái. 19 tuổi. Thải Chi trả lời, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực nhỏ không hề nở nang ra của mình. Cách mục tiêu vĩ đại trước lồi sau lõm của nàng có vẻ như còn phải đi một đoạn đường tương đối dài. Sau khi kế thừa tinh thần thần lực, thân thể sẽ tăng trưởng cực kỳ chậm rãi. Mạt Lị như thế, Thải Chi cũng như thế. Năm đó khi Vân Triệt mới gặp được Mạt Lị, nàng mới chỉ có 13 tuổi. 12 năm đi qua, Mạt Lị đã 25 tuổi, khí tức của nàng đã hoàn toàn khác với năm đó, nhưng vẻ bề ngoài lại gần như không hề có biến hóa. Thái Chi ngược lại, nhìn còn có vẻ nhỏ hơn Mạt Lị một chút. Hai tỷ muội này, một thân mang thiên sát thần lực, một thân mang thiên lang thần lực. Nếu như thật sự lớn lên, còn không biết cần đến ngày tháng năm nào. 19 tuổi, cũng đã đến độ tuổi có thể lập gia đình rồi. Mạt Lị sâu xa nói, Thái Chi khẽ a một tiếng, Vân Triệt. Thải Chi, trời đất làm chứng, bản công chúa làm mối, hai người các ngươi hôm nay liền kết thành phu thê ở đây, không trưng cầu càng không do dự, mà là mệnh lệnh không hề lưu lại đường sống nào. A, cánh môi của Thải Chi mở to đến lớn nhất. Mạt Lị, ngươi nói cái gì? Vân Triệt gần như hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Ta nói hôm nay hai người các ngươi kết làm phu thê ở đây. Mạt Lị dùng âm điệu rất cao, giọng điệu cũng càng thêm kiên định lặp lại. Lần này Vân Triệt nghe được rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, ngây ngốc ngay tại chỗ. Hắn nhìn thoáng qua Thải Chi ở bên người cũng đã choáng váng đến trợn mắt há hốc mồm, giống như đã kinh hãi đến ngây ngốc, hơi lắp bắp nói, ngươi đang nói đùa đúng không? Ta giống như đang nói đùa sao? Mạt Lị nói, trên mặt không hề có một chút dáng vẻ đùa giỡn, mà lại còn nghiêm túc hơn bất cứ một khắc nào trong bình thường. Vân Triệt nhíu mày lắc đầu, trong lòng mười vạn phần không hiểu. Nhưng mà ta và Thải Chi làm sao có thể? Ta và nàng dù thế nào cũng không nên kết làm phu thê đi. Hai năm trước hắn và Thải Chi lần đầu tiên gặp nhau, miễn cưỡng xem như từng chung hoạn nạn, mình cũng nhận được không ít ân tình từ nàng. Thải Chi là nữ nhi của thần đế, là thiên lang tinh thần, thân phận quan trọng nhất là muội muội của Mạt Lị. Hắn và Thải Chi hai người dù thế nào cũng đều không đến mức đụng chạm đến hai chữ phu thê. Mạt Lị nheo mắt hỏi, vì sao không thể? Là Thải Chi không xứng với ngươi sao? Vân Triển lắc đầu. Không phải. Thải Chi là công chúa của tinh thần giới, còn là một trong những tinh thần, là ta vốn không có khả năng xứng với Thải Chi. Chân mày nhỏ của Mạt Lị hơi trầm xuống. Ngươi là thiên đạo chi tử mà toàn bộ thần giới đều biết, ngay cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đều sốt ruột khó nén muốn gả cho ngươi, sao ngươi lại không xứng với Thải Chi được? Vân Triệt nhất thời nghe không ra được đây là khẳng định hay chảo phúng dưới bất mãn, chỉ có thể nói, nhưng mà chuyện này ít nhất phải tình đầu ý hợp với nhau, mà ta và Thải Chi, vậy năm đó ngươi lập gia đình với Hạ Huynh Nguyệt cũng tình đầu ý hợp sao? Mạt Lị lạnh lùng hỏi ngược lại. Vân Triệt nhất thời nghẹn lời. Mạt Lị cau mày nói, Vân Triệt, ngươi là hạng người gì? Trên đời này còn có người nào rõ ràng hơn ta sao? Háo sắc như mạng, không nữ không vui, mới 20 mấy tuổi liền tam thê tứ thiếp, hậu cung thành đàn, quả thật nên gặp thiên lôi đánh xuống. Từ trong lời nói của Mạt Lị, Vân Triệt và Thải Chi đều có thể mơ hồ nghe ra được ý tứ hàm xúc, nghiến răng nghiến lợi. Luận về tướng mạo, Thải Chi tuổi còn nhỏ liền đã tuyệt sắc, tương lai tất có phong tư khuynh thế. Luận về xuất thân, nàng là tiểu công chúa của tinh thần giới. Luận về tu vi, nàng là thiên lang tinh thần không người không sợ, cho dù một điểm nào đều không kém hơn thê thiếp nào ở hạ giới của ngươi, ngươi còn có gì không vừa lòng? Nhưng mà, Mạt Lị hử lạnh nói, không nhưng mà gì cả. Đừng tưởng rằng ta không biết, bây giờ trong lòng ngươi nhất định đang thầm thích, còn ra vẻ ngại ngùng. Nói xong, Mạt Lị dùng giọng điệu thật thấp nói tiếp một câu: đại sắc ma siêu cấp. Tuy rằng giọng điệu cao thấp, nhưng Vân Triệt vẫn nghe vào trong tai, sắc mặt lập tức suy sụp. Nhãn hiệu này cả đời đừng mong tháo xuống được từ trong lòng Mạt Lị. Mạt Lị tỏ vẻ vô cùng kiên quyết, tất cả kháng cự của hắn đều sẽ bị Mạt Lị chê bai, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng hôn sự này chẳng những cực kỳ bất ngờ và lại đặc biệt vớ vẩn, nhưng hắn biết Mạt Lị cũng không phải là người làm bừa. Nàng sẽ quyết định như vậy nhất định vì có thâm ý đặc biệt gì đó. Thoáng an tâm, Vân Triệt nhìn vào ánh mắt của Mạt Lị, vẻ mặt chăm chú hỏi: vậy ít nhất ngươi hãy nói cho ta và Thải Chi biết lý do ngươi quyết định như vậy. Thải Chi kinh ngạc nhìn Mạt Lị, giống như còn chưa từ trong kinh hãi hồi phục tinh thần lại. Mạt Lị không hề tránh đi ánh mắt của hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì trên đời này chỉ có ngươi mới có thể lấy muội muội của ta. Một câu nói vô cùng đơn giản lại khiến cho Vân Triệt nghe mà ngây ngốc, không biết nên đáp lại như thế nào. Thải Chi, đây cũng là vì tốt cho muội. Ánh mắt nhìn về phía Thải Chi, giọng Mạt Lị nhu hòa đi: đừng hỏi nhiều, bắt đầu đi, ta sẽ tự mình chứng kiến hai người kết nghĩa phu thê. Thải Chi lắc đầu, trên mặt toàn là vẻ ngây ngốc ngơ ngác. Không, không muốn, không muốn, muội không muốn. Thải Chi xoay người chạy ra ngoài. Thải Chi, muội lại định không nghe lời ta nói sao? Mạt Lị quát lên một tiếng khiến Thải Chi ngoan ngoãn đứng lại, quay mặt qua hoảng loạn nói: muội, muội nghe lời tỷ tỷ nói, nhưng mà... Nhìn vẻ mặt lo sợ không yên của Thải Chi, hô hấp của Mạt Lị bị tắc nghẹn, giọng nói và ánh mắt đều nhu hòa đi. Thải Chi, hôn nhân đại sự quan trọng nhất trong đời một nữ tử, mà ta lại một lời quyết định cho muội. Ta biết đây là thương hại và bất công rất lớn đối với muội. Muội có thể thoải mái trách ta, oán ta. Thải Chi dùng sức lắc đầu. Không, muội không trách tỷ tỷ, muội chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Ngực Mạt Lị phập phồng kịch liệt, nói nhẹ nhàng: bây giờ muội nhất định khó có thể tiếp nhận, nhưng mà tin tưởng ta, mất không bao lâu muội sẽ dần dần bị hắn hấp dẫn, cho đến không cách nào tự kiềm chế. Khi đó muội sẽ hoàn toàn tiếp nhận kết quả này, thậm chí sẽ vĩnh viễn thấy may mắn vì một ngày này. Hắn chính là một người như vậy. Vân Triệt. Thải Chi vẫn mở mịt không hiểu. Bây giờ nàng vốn không có khả năng lý giải, nhưng mà hắn là tỷ phu, rõ ràng nên là tỷ tỷ và hắn. Rõ ràng. Mạt Lị thở khẽ một tiếng. Thải Chi, đây là tâm nguyện ích kỷ nhất, cũng quan trọng nhất của ta. Muội có thể giúp ta thực hiện không? Muội. Thải Chi khẽ nhếch cánh môi, không biết trả lời như thế nào. Đây cũng nhất định là tâm nguyện của mẫu thân muội, còn có ca ca của muội. Mạt Lị nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của Thải Chi càng ngày càng mông lung, như phủ một tầng sương mù không tan được. Không thể nghi ngờ, quyết định của Mạt Lị đánh sâu vào đối với nàng còn mạnh mẽ hơn đối mặt với Vân Triệt, người có kinh nghiệm phong phú đến làm cho người ta giận sôi. Tuy rằng nàng kế thừa trí nhớ của Thiên Lang tinh thần, nhưng không cách nào giúp cho nàng có thể lý giải tại sao lại phát sinh chuyện kỳ quái như vậy. Tâm nguyện, tại sao Mạt Lị lại nói tâm nguyện? Vân Triệt thì thầm trong lòng. Vân Triệt, Thải Chi, quỳ xuống. Mạt Lị khẽ nhắm mắt, che giấu đi đôi mắt phức tạp tới cực điểm. Nhưng mà Vân Triệt và Thải Chi vẫn đều không nhúc nhích, giống như đã sớm biết thế. Sau khi nói vừa dứt lời, Mạt Lị liền chìa tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng khép lại. Một luồng lực lượng mềm mại đột nhiên áp chế, Vân Triệt nào có khả năng kháng cự được lực lượng của Mạt Lị. Lúc này quỳ trên mặt đất, Thải Chi vẫn đang mơ hồ, cũng cùng quỳ xuống. Bái thiên địa, giọng Mạt Lị tăng thêm. Tì tì, muội. Thải Chi còn định nói điều gì, lại bị Mạt Lị lớn tiếng cắt ngang. Không cho phép nói. Thế tay của Mạt Lị khẽ biến, lực lượng đè lên trên hai người nhất thời rời lên, mang theo thân thể của hai người đồng thời cúi xuống. Vân Triệt không kháng cự nổi lực lượng của Mạt Lị, mà Thải Chi có thể, nhưng nàng không dám. Ở trên đời này, chuyện nàng không muốn nhất cũng không dám làm nhất chính là khiến tỷ tỷ tức giận. Bài vị sau người ta là mẫu thân và di của Thải Chi. Ta từng là sư phụ của Vân Triệt, tự nhiên cũng coi như làm trưởng bối của Vân Triệt. Như thế, hai người các ngươi đều có trưởng bối ở trên, bái đi. Mạt Lị nói xong, thế tay lại thay đổi, nhìn hai người hoàn thành nhị bái. Khẽ thở ra một hơi, ngón tay của Mạt Lị áp lại, khí tức vô hình chuyển qua thân thể của hai người, khiến Vân Triệt và Thải Chi quỳ đối mặt nhau, bốn mắt đối diện. Chính là ánh mắt của bọn họ vừa mới chạm nhau, thân thể liền đã bị áp chế. Tam bái. Một bái này cực nặng, đầu của Vân Triệt và trán của Thải Chi cũng đụng chạm rất mạnh vào cùng một chỗ. Mạt Lị thu hồi lực lượng, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại đột nhiên trở nên càng phức tạp thêm. Tam bái đã hoàn thành. Vân Triệt, Thải Chi, bắt đầu từ giờ khắc này, hai người các ngươi đã là phu thê, vận mệnh tương liên, tương lai cần giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung vinh nhục. Vân Triệt, Thải Chi. Từ quỳ xuống đến nghi thức tam bái đều do Mạt Lị cưỡng chế hoàn thành, hơn nữa tiến hành rất nhanh, hai người thậm chí còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Mặc dù Vân Triệt là nam nhân, đã từng trải qua ba lần nghi thức lập gia đình, nhưng một lần này lại lúng ta lúng túng, chỉ biết rằng hoàn thành nghi thức này là có ý vị như thế nào. Sau Hạ Khuynh Nguyệt, Thương Nguyệt, Tiểu Yêu Hậu, hắn lại có thêm một thê tử, cùng Hạ Khuynh Nguyệt là chị Phúc vi hôn, cùng Thương Nguyệt là tình đầu ý hợp. Cùng Tiểu Yêu Hậu là khắp trốn mừng vui, mà cùng Thải Chi, hắn lặng lẽ liếc nhìn Thải Chi, lại phát hiện nàng vẫn ngây ngốc, ngơ ngác quỳ ở đó, mờ mịt bất lực làm cho người ta thương tiếc. Giống như cho tới bây giờ, nàng vẫn không cách nào lý giải được đã xảy ra chuyện gì. Mạt Lị đi tới, yên lặng nhìn hai người, vẫn nhìn hồi lâu, trên mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không lúc nào không dậy lên gợn sóng. Vân Triệt, sau khi ta rời đi, sẽ có Thải Chi thay ta bảo hộ ngươi. Tương lai, nàng nhất định có thể trở thành tinh thần cường đại nhất, đỡ tất cả tai họa thay cho ngươi. Thải Chi, muội phải nhớ kỹ, không có ta, trên đời này vẫn còn có một người để cho muội thỏa ý dựa vào. Đừng để bản thân rơi vào vực sâu của duy hận. Giọng nói bên trong tâm hồn dần dần mờ nhạt, nàng không cách nào nói ra. Nhưng chứng kiến vận mệnh của hai người kết hợp, khóe môi nàng cuối cùng lộ ra nụ cười rất nhẹ. Thải Chi, đưa chiếc nhẫn trên tay muội cho ta. Thải Chi ngẩng đầu ngẩn ra, mới cẩn thận lấy chiếc nhẫn vẫn luôn đeo ở trên ngón tay trái xuống, đặt vào trong tay Mạt Lị. Đây là một chiếc nhẫn màu bạc sáng, phía trên mơ hồ quấn quanh lấy lam quang rất nhạt. Ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Mạt Lị khẽ nói, chiếc nhẫn này là năm đó trước khi ca ca Lâm Trung đã lưu lại. Ca nói ca để lại trong chiếc nhẫn này là linh hồn cuối cùng của ca, có thể phù hộ ta một đời một kiếp. 12 năm trước, trước khi ta đi Nam Thần Vực, đã giao chiếc nhẫn này lại cho Thải Chi. Hiện giờ ta giao nó cho ngươi. Hả? Thải Chi thét lên một tiếng kinh hãi. Chiếc nhẫn này vẫn luôn là món đồ quý trọng nhất trên người nàng. Mạt Lị tiến lên trước, cầm lấy tay trái của Vân Triệt, tự tay đeo chiếc nhẫn này vào ngón giữa của hắn. Vân Triệt, hy vọng mỗi lần khi ngươi nhìn thấy chiếc nhẫn này đều có thể nhớ tới Thải Chi là thê tử của ngươi, là người ngươi phải che chở cả đời. Ngươi đối tốt với nữ nhân khác, cho dù là chút thủ đoạn nhỏ mua vui, ở chỗ Thải Chi này không được thiếu dù chỉ một chút. Vân Triệt nhìn Mạt Lị, lại thoáng qua chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chiếc nhẫn này xem như là đồ cưới của Thải Chi, ngươi cũng nên lấy ra món sính lễ gì đi chứ. Mạt Lị buông tay Vân Triệt ra. Vân Triệt hở hắt ra, lấy một thanh trường kiếm có vẻ bình thường từ trong Thiên Độc Châu. Trên thân kiếm mơ hồ có lưu quang xanh biếc. Thanh kiếm này tên là Thiên Độc Kiếm. Nó từng theo ta tế thế cứu nhân, cũng từng theo ta tàn sát muôn dân, cũng chứng kiến hai đoạn đời người của ta. Cũng là nó đã cứu mạng của Linh Nhi ở Tuyệt Vân Nhai. Mạt Lị cầm lấy Thiên Độc Kiếm, nàng mơ hồ cảm giác được khí tức của Thiên Độc Châu ở trên thân kiếm. Đặt Thiên Độc Kiếm vào trong tay Thải Chi, Mạt Lị ôn nhu nói, Thải Chi, cất kỹ thanh kiếm này, đây là sính lễ mà phu quân muội đưa cho muội, cũng là chứng minh hắn cả đời thủ hộ muội. Tỷ phu yếu kém như vậy, muội mới không cần hắn thủ hộ. Thải Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn chạm khẽ lên trên thân kiếm, trong mắt mờ mờ ảo ảo, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn không phải là tỷ phu của muội, mà là phu quân của muội, không được gọi sai, Mạt Lị nhắc nhở. Muội mới không cần. Thải Chi phản bác, nàng liếc mắt nhìn Vân Triệt, lại nhanh như tia chớp rời mắt đi. Sau đó nắm lấy Thiên Độc Kiếm vội vàng chạy đi, giống như đang trong ngỡ ngàng luống cuống, không biết nên đối mặt với Vân Triệt và tỷ tỷ như thế nào. Trong tẩm điện chỉ còn lại hai người Mạt Lị và Vân Triệt, không có Thải Chi, không khí ngược lại trở nên hơi quái dị. Vân Triệt thở vào nhẹ nhõm một hơi. Phù, Mạt Lị, ngươi làm như vậy là vì bảo hộ ta sao? Mạt Lị cũng không phải người làm càn, càng không có khả năng làm liều trên chuyện hôn sự của Thải Chi, cho nên tuy rằng Vân Triệt không hiểu ra làm sao, nhưng không có kháng cự quá mức mãnh liệt. Mạt Lị quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi. Tự mình đa tình, ngươi và Thải Chi trao đổi tín vật, đã bái thiên địa, hiện giờ đã là phu thê, đã thành sự thật, không được hỏi lại nữa, về sau ngươi sẽ biết. ta đương nhiên biết ngươi sẽ không hại ta và Thải Chi. Chính là chuyện này cũng quá kỳ quái đi. Đây chính là chuyện lớn trong đời người, đổi lại là ai trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tiếp nhận đi. Mạt Lị liếc nhìn Vân Triệt lại hừ lạnh nói, khó có thể tiếp nhận. Sao ta không hề nhìn thấy chút nào từ trên người ngươi? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Mặt Vân Triệt đỏ lên biện luận, ta đương nhiên còn tốt. Nếu đây thật sự là tâm nguyện của ngươi, đừng nói muội muội của ngươi để cho ta cưới một lần, heo mẹ già cũng không sao. Nhưng chuyện này đối với Thải Chi nhất định sẽ tương đối nghiêm trọng. Mạt Lị cười lạnh, phải không? Bây giờ ta đây sẽ lập tức đi bắt một đầu heo mẹ già về. Dưới chân Vân Triệt mềm nhũn, sợ hãi không thôi đưa tay túm lấy cánh tay Mạt Lị. Từ từ, được rồi được rồi, ta không hỏi nguyên nhân ngươi làm như vậy, nhưng mà chuyện này nói lại cho phụ thân ngươi. À, tinh thần đế như thế nào? Giọng Mạt Lị lạnh đi. Thải Chi không có phụ thân, không cần nói lại cho lão tặc kia, hắn không xứng. Mỗi lần đề cập đến lão tặc, khí tức của Mạt Lị lại đều lạnh xuống, toàn thân gần như phản xạ có điều kiện, nổi lên hàn ý lạnh thấu xương, thậm chí là sát ý. Nàng căm hận Tinh Nguyệt Không đã sớm sâu đến tận xương tủy, có lẽ đời này kiếp này đều khó có khả năng hóa giải. Hơn nữa, cho dù hắn biết được, cũng sẽ không thể nói cái gì. Vân Triệt ngạc nhiên nói, vì sao? Mạt Lị không trả lời thẳng, ngược lại nói, ngươi không cần quản chuyện này, nhớ kỹ lời ta nói, ngươi đối xử với những nữ nhân khác của ngươi tốt bao nhiêu, nhất định phải đối xử tốt với Thải Chi bấy nhiêu. Một chút đều không được bất công, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Triệt cười đáp ứng, được, ta đối xử với Mạt Lị bao tốt, sẽ đối xử với Thải Chi tốt bấy nhiêu. Vốn tưởng rằng câu nói này ra nhất định gặp phải ánh mắt kiêu ngạo của Mạt Lị, nói không chừng còn bị nàng đá một cước văng ra. Không nghĩ tới Mạt Lị chính là không hề phản bác, mà ngược lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, được, nhớ kỹ câu nói này của ngươi. Vân Triệt hơi sững sờ, ánh mắt mang theo chút hoài nghi nhìn Mạt Lị. Hà, hôm nay sao ngươi kỳ quái vậy? Mạt Lị hừ nhẹ một tiếng, lại chuyển ánh mắt đi, có phần không dám đối diện với Vân Triệt, đồng thời lạnh lùng thay đổi đề tài. Kỳ quái chỗ nào? Cho dù ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đã cùng Thải Chi bái thiên địa, trao đổi tín vật, còn có mẫu thân, dì của nàng, cùng với ta chứng kiến. Hai người các ngươi đã là phu thê, ngươi có ấn tượng như thế nào với Thải Chi? Vân Triệt ngẫm nghĩ nói, thời gian ta ở chung với Thải Chi không dài, nhưng mà ta đại khái có hai ấn tượng đặc biệt về nàng. Hai cái gì? Một là nàng coi ngươi quan trọng hơn nàng, hơn nữa quan trọng rất nhiều. Vân Triệt nhìn Mạt Lị đặc biệt nghiêm túc nói, ở Hắc Gia Giới, sau khi nàng biết được thân phận của hắn, đủ kiểu trợ giúp âm thầm cho hắn. Ở Tinh Thần Giới, vẻ kích động khi nhìn thấy hắn không hề giữ lại truyền thụ Thiên Lang Ngục Thần Điển, vốn nên chỉ thuộc về nàng cho hắn, ủy khuất thuận theo hôn sự mà Mạt Lị áp đặt lên trên người nàng. Tất cả của tất cả đều đang nói cho Vân Triệt, Mạt Lị giữ vị trí cực hạn quan trọng ở trong lòng Thải Chi. Mạt Lị nhẹ nhàng cắn môi, còn gì nữa không? Ánh mắt Vân Triệt chớp lên, còn có chính là nàng không phải người ngây thơ, trong sáng không dành thế sự như vẻ ngoài hiện ra, ngược lại nàng cực kỳ thông minh, hơn nữa rất giỏi che giấu bản thân. Mạt Lị đảo mắt, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, tại sao lại cho là như thế? Khi ở Hắc Gia Giới, ta vẫn cho rằng nàng là một tiểu công chúa bị gia tộc nào đó làm hư, đủ loại không giải thích được và không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ lại nghĩ đến những lời nói, hành động khi đó, gần như mỗi một câu, từng hành động đều có ý thăm dò, châm chích rất mạnh. Lần đầu tiên khi nàng gọi ta là tỷ phu, thật ra đã hoàn toàn xác định được thân phận của ta. Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa khi ở Hắc Gia Giới, ta có thể nói là bị nàng ta đùa giỡn xoay quanh. Người có thể đùa giỡn xoay quanh ta, đời này ta thật sự còn không gặp được vài người. Nhưng mà nàng cũng không phải đang cố tình đùa giỡn ta, mà đang thử cảm tình của ta đối với ngươi. Đại khái là nàng rất hài lòng với kết quả thử nghiệm, cuối cùng mới có thể giúp ta tìm được cửu tinh Phật Thần Ngọc, còn tặng kèm một viên không huyễn thạch cho ta. So với Vân Triệt, Vũ Quy Khắc quả thật bị Thải Chi trêu đùa tính kế đến muốn sống muốn chết. Nhưng khi nàng ở trước mặt Mạt Lị, Vân Triệt lại không hề nhìn thấy một chút tâm cơ lòng dạ nào. Chỉ là một thiếu nữ non nớt, hoàn toàn rộng mở toàn bộ, không hề có bất cứ đề phòng với giữ lại, không hề có bất cứ kháng cự nào. Thậm chí, dường như còn có một chút dè dặn cẩn trọng, không muốn để cho tỷ tỷ của mình có một chút tức giận. Mạt Lị khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ đi nhiều. Ngươi nói không sai, Thải Chi đúng là rất thông minh, còn rất giỏi che giấu bản thân. Nhưng mà nàng cũng không phải trời sinh như thế, mà là một kiểu bảo hộ đối với bản thân, Vân Triệt không hiểu. Bảo hộ bản thân, nàng sinh ra đã là tiểu công chúa của tinh thần giới, bây giờ còn là thiên lang tinh thần. Ta cảm thấy được, nàng gần như là người không cần thiết tự bảo hộ mình nhất ở trên đời. Mạt Lị lắc đầu, ánh mắt u ám. Tinh thần giới không phải tinh thần giống như ngươi thấy, toàn bộ vương giới đều là như thế. Vân Triệt đảo mắt nhìn về phía phương hướng Thải Chi rời đi, Mạt Lị chậm rãi nói, tinh thần giới chúng ta thờ phụng tinh thần, tin tưởng mỗi một người ở trên đời này đều có thể có một ngôi sao phù hợp. Còn có một tháng trước khi Thải Chi sinh ra, lúc lão tặc kêu mấy lão gia hỏa của viện trưởng lão đo lường tính toán ngôi sao phù hợp với Thải Chi, cho ra kết quả lại là thiên sát cô tinh sẽ mang đến tai họa vô tận. Vân Triển lắc đầu, thứ này sao có thể tin tưởng, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì mà mạng do trời định, đến cấp bậc như tinh giới thần giới chắc càng không thể tin tưởng mới đúng. Mạt Lị tiếp tục nói, không, bọn họ tin tưởng, mà chuyện phát sinh sau đó lại là đều xác minh bốn chữ thiên sát cô tinh. Vân Triệt, Thái Chi vừa mới sinh ra, mang đi toàn bộ nguyên khí của mẫu thân nàng, khiến gì bị chứng khí hư rồi mất đi. Lão tạc kia còn có toàn bộ người của tinh thần thành lại càng thêm nhận định nàng là thiên sát cô tinh. Tất cả đều bài xích nàng, tuyệt đối không tới gần nàng, vứt bỏ nàng ở trong tầm điện, bỏ đi, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Nếu như không phải ca ca bế nàng về, mẫu thân thu lưu nàng, nàng đã sớm theo dì đi rồi. Chân mày Vân Triệt chìm xuống thật sâu, tại sao có thể có chuyện như vậy? Cho dù tinh thần đế tin tưởng chuyện này, Thải Chi dù sao cũng là một nữ nhi ruột thịt của hắn, sao có thể làm ra chuyện mặc kệ cho một anh nhi mới sinh ra tự sinh tự diệt? Mạt Lị cười lạnh một tiếng châm chọc, tiếp tục nói, sau khi mang Thải Chi về không lâu, mẫu thân của ta liền bị Nguyệt Thần Giới bắt được, tự sát rồi mất đi. Sau này ca ca bị Thiên Diệp Ảnh Nhi làm hại, cũng rời chúng ta mà đi. Lại tiếp sau đó, ta bị Nam Thần Vực ám toán, mọi người cũng đều cho rằng là ta đã chết. Tiếp sau mẹ đẻ, trên đời này chỉ có 3 người đối xử tốt với nàng, lại hết người này đến người khác gặp tai họa, mạnh như tinh thần đều không cách nào tránh khỏi. Tất cả mọi người cho rằng toàn bộ đều bởi vì Thải Chi, bởi vì nàng là thiên sát cô tinh mang đến tai họa cho người bên cạnh. Ngay cả chính nàng cũng cho là như thế. Trong lòng Vân Triệt đột nhiên bị đè nén. Mình ra đời vẫn đến 20 mẹ đẻ chết đi, từ bắt đầu sinh mệnh liền bị mọi người bài xích chán ghét. Toàn bộ người đối xử tốt với nàng, lại hết người này đến người khác gặp phải tai họa. Lấy kinh lịch của hắn cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ là áp lực nặng nề với tra tấn tâm linh như thế nào. Huống chi nàng lại chỉ là một thiếu nữ non nớt như thế. Sau khi mẫu thân và ca ca của ta lần lượt ra đi, Thải Chi liền rơi vào trong bóng ma tự trách và oán hận bản thân. Nàng tin tưởng những tai họa này đều vì nàng mà tới. Khoảng thời gian kia nếu không phải ta còn ở bên cạnh nàng, có lẽ tâm linh của nàng đã sớm hỏng mất. Thải Chi khi đó mới 16 tuổi. Sau này ta ngẫu nhiên nhận được tin tức Nam Thần Vực xuất hiện truyền thừa của ta thần, liền một mình đi đến Nam Thần Vực. Mặc dù khi đó ta đây đã kế thừa thiên sát tinh thần lực, lại vô cùng khát cầu lực lượng càng cường đại hơn, vì báo thù thay mẫu thân và ca ca, cũng vì có thể mang theo Thải Chi vĩnh viễn rời khỏi thần giới. Mà chuyện này chỉ là một phần nguyên nhân. Một nguyên nhân quan trọng khác Mạt Lị vĩnh viễn sẽ không nói với Vân Triệt. Nhưng mà mặc dù ta liều mạng thu được máu tà thần bất diệt, gặp lại phải ám toán chúng thí thần tuyệt thương độc, người ám toán ta vì không để cho ta thời cơ thu độc, truy sát ta rất xa cực xa. Nhưng mà mặc dù ta thoát khỏi đuổi giết, nhưng đã độc lan đến linh hồn. Sau đó tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết, ngay cả bản thân ta cũng không tin tưởng còn có thể sống sót. Nàng liếc nhìn Vân Triệt, lại rời tầm mắt đi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là thay đổi vận mệnh của nàng bởi vì nàng gặp được Vân Triệt, giống vậy cũng thay đổi vận mệnh của Vân Triệt bởi vì hắn gặp được Mạt Lị. Ta không dám suy nghĩ sau khi cái chết của ta lan truyền tới tinh thần giới, khoảng thời gian kia Thải Chi vượt qua như thế nào. Trong lúc ở Thiên Huyền Đại Lục, Thải Chi cũng là vướng bận duy nhất của ta ở tinh thần giới. Ta đi theo Ngục La trở lại tinh thần giới, Thải Chi cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Một nguyên nhân khác quan trọng khác tự nhiên là Vân Triệt, bởi vì nếu như nàng ta không đi, Vân Triệt thậm chí toàn bộ Lam Cực Tinh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. 4 năm trước khi ta trở lại tinh thần giới, Thải Chi đã kế thừa thần lực của Thiên Lang tinh thần. Mấy lão gia hỏa của viện trưởng lão kia cũng nói tinh vận của nàng đã từ thiên sát cô tinh chuyển thành thiên lang tinh, địa vị của Thải Chi cũng tự nhiên hoàn toàn khác với trước kia. từ người người chán ghét đến toàn thế kính sợ. Ngay đến đó, đè nén trong lòng Vân Triệt cuối cùng hơi thả lỏng một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không thể nào có khả năng nghĩ đến. Nữ hài suy nghĩ đơn giản, cổ quái, linh tinh, đôi mắt tinh thuần như tinh linh, lại giống như vĩnh viễn, khéo cười xinh xắn kia, lại đã từng trải qua bóng đè như vậy. Thần lực của Thiên Lang tinh thần được công nhận là mạnh nhất trong 12 tinh thần, đồng thời cũng là tinh thần thần lực khó tìm được kẻ kế thừa nhất. Năm đó, sở dĩ ca ca của ta có thể được đến tán thành của Thiên Lang thần lực là vì thiên phú và ngộ tính trên huyền đạo của ca cực kỳ cao. Còn Thải Chi, thiên phú huyền đạo của nàng lại đặc biệt bình thường. Nhưng vào năm 12 tuổi ấy, chiếm được Thiên Lang thần lực chủ động tán thành, hơn nữa đạt tới độ phù hợp gần như hoàn mỹ. Người biết vì sao không? Vân Triệt khép mi suy tư, trong lòng đột nhiên lộp bộp. Chẳng lẽ là oán hận? Hôm nay Thải Chi mới vừa nhắc tới với hắn, Thiên Lang tinh thần được xưng là vị thần oán hận. Thiên Lang ngục thần điển cũng bởi vì chấp niệm với oán hận mà sinh. Oán hận càng nặng, uy lực của Thiên Lang ngục thần điển càng cường đại. Mạt Lị khẽ gật đầu, động tác rất nhẹ, lại lộ ra đè nén cực kỳ trầm trọng. Sau khi thăm dò được cái chết của ta, Thải Chi liền triệt để phong bế mình ở trong oán hận. Oán hận đối với toàn bộ thế giới, cùng với oán hận bản thân, bên trong tâm hồn của Vân Triệt đột nhiên lóe lên kiếm quyết của Thiên Lang kiếm thứ 7. Địa đống thiên thương, duy hận vô tâm. Duy hận, một kiếm này không có bất cứ liên quan nào đến thiên phú và ngộ tính. Cho dù tỷ phu nghĩ tới một vạn năm cũng không thể có khả năng ngộ ra. Người ngốc như tỷ phu, cơ hội kia cũng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trên người tỷ phu, hiểu chưa? Ta không hy vọng tỷ phu sẽ có cơ hội như vậy, tỷ tỷ càng không hy vọng. Tóm lại đừng lãng phí khí lực suy nghĩ, tỷ phu tốt hơn hết vẫn luôn tu tập nhiều năm kiếm trước đó. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, khi Thải Chi nói câu này có vẻ mặt hớn hở, thần thái phấn khởi. Lúc này nghĩ đến sau lưng lời nói đó, mỗi một lời mang theo vẻ trầm trọng mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Mạt Lị nhìn Vân Triệt, lời nói trên môi chậm rãi rót vào chỗ sâu trong linh hồn hắn. Ở trong lòng Thải Chi vẫn luôn có một vực sâu. Bây giờ ngươi là phu quân của Thải Chi, ngươi có trách nhiệm để cho nàng vĩnh viễn đừng rơi vào vực sâu này. Nếu như là lời của ngươi, nhất định có thể làm được. Mạt Lị thì thầm trong lòng. Được. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, một chữ cũng đã hứa hẹn cả đời. Thế giới bên trong tinh thần điện, chim hót hoa thơm, nước chảy róc rách. Thải Chi ngồi trên một tảng đá suối, tay ôm má thơm, trong mắt mê ly nhìn phương xa, hai chân trần trắng non mềm, vô ý thức quẫy nước suối, tung lên từng mảnh bọt nước. Lúc này, ánh mắt nàng vừa động, nhìn thấy Vân Triệt không biết chui ra từ chỗ nào, đang không nhanh không chậm đi về phía nàng. Trong mắt Thải Chi vèo chuyển qua, cánh môi cũng không tự giác nhếch lên vài phần. Ngày mai ngươi sẽ phải rời đi, không ở bên cạnh tỷ tỷ, tới nơi này làm gì? Vân Triệt đi tới hèn hạ tùy tiện nói, đương nhiên là tới nhìn thê tử mới tân hôn của ta. Xưng hô quá mức ái muội này khiến trong mắt Thải Chi rõ ràng lóe lên chút hoảng loạn, vội vàng giận dữ trách mắng. Ai là thê tử tân hôn của ngươi? Nói xong nàng cúi thấp đầu, rất nhỏ giọng than thở một câu, quỷ hẹp hòi. Vân Triệt trừng lớn mắt, quỷ hẹp hòi, ta hẹp hòi chỗ nào? Khuôn mặt trắng nõn của Thải Chi chuyển qua, ngón tay chỉ lên chiếc nhẫn trong tay trái của Vân Triệt, tức giận nói. Ngươi còn mặt mũi mà nói, chiếc nhẫn kia là do ca ca lưu lại, là bùa hộ mệnh của ta, cũng là thứ quan trọng nhất trên người ta. Ta đưa thứ quan trọng nhất cho ngươi, ngươi lại chỉ cho ta một thanh kiếm mẻ, còn nói không phải quỷ hẹp hòi. Vân Triệt lập tức không biết nói gì. Lối suy nghĩ của Thải Chi thật sự để cho hắn khó có thể đuổi kịp. Đó cũng không phải là kiếm mẻ, mà là ta. Mới vừa mở miệng liền nhìn thấy cánh môi của Thải Chi đã bĩu lên đến đủ để đeo bình dầu. Vân Triệt đành phải dừng biện giải, khoát tay nói, được được được, vậy ngươi muốn cái gì? Nếu trên người ta có, nhất định đều tặng cho ngươi. Đây chính là ngươi nói nha. Đôi mắt Thải Chi sáng ngời, hai chiếc răng khểnh trên môi cười tươi chớp động lên ngọc quang sáng trong. Vân Triệt nhất thời có một dự cảm mắc bẫy, chỉ có thể kiên trì nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thải Chi không hề nghĩ ngợi, dịu dàng nói, ngươi tặng tỷ tỷ thật nhiều quần áo xinh đẹp, ta cũng muốn, hơn nữa còn muốn xinh đẹp giống như của tỷ tỷ. Chỉ như vậy, Vân Triệt đã chuẩn bị nhận một đao làm thịt ngoan độc lại ngơ ngác. Thải Chi tỏ vẻ rất nghiêm túc, đúng vậy, lần sau lúc tới nhất định phải mang đến, nếu không ta mới không thừa nhận ngươi là phu quân của ta. Nửa câu nói cuối cùng cực kỳ nhỏ giọng, lúc nói chuyện trên mặt non mềm đặc biệt lóe lên chút thẹn thùng, cúi đầu thấp xuống né tránh ánh mắt của Vân Triệt. Vẻ ưng hồng chợt lóe lên nhìn Vân Triệt không chớp mắt kia. Má nó, tình huống gì đây? Lúc trước còn ủy khuất không thôi, còn thiếu chút nữa rơi nước mắt ra, cuối cùng còn trực tiếp chạy đi. Sao đột nhiên lại... Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, tiểu nha đầu này đã có ý tứ với ta? Trước đó chính là kiêu ngạo. Vân Triệt không khỏi sờ lên mặt mình. Vân Triệt dù sao cũng là nam nhân, dù như thế nào cũng không thể hoàn toàn không hiểu suy nghĩ trong lòng nữ nhân. Mạt Lị cố tình để cho bọn họ kết hợp, đối với Vân Triệt mà nói, cơ bản xem như vì để cho Mạt Lị như nguyện mà làm hình thức, nhiều lắm là hơi kỳ quái. Dù sao hắn đã từng trải qua nhiều lần hình thức càng long trọng hơn lần này rồi, nhưng mà lại khiến cho toàn bộ tâm linh của một thiếu nữ mới chớm yêu long trời lở đất, cảm giác đối với Vân Triệt cũng sẽ theo đó mà phát sinh biến hóa vi diệu. Được, ta nhất định tặng cho ngươi, nhưng mà không cần chờ đến lần sau. Tay trái của Vân Triệt đưa lên trước người, nhất thời mười mấy bộ xiêm y nữ tử có hình thức khác nhau bày ra trước mắt Thải Chi. Wow! Thải Chi trợn to mắt, trên môi phát ra một tiếng kêu to thật dài. Trong vài năm cùng với Mạt Lị, một trong những ham thích lớn nhất của hắn chính là mua đủ loại quần áo xinh đẹp cho Mạt Lị. Sau khi Mạt Lị rời đi, mỗi lần hắn nhìn thấy quần áo mà Mạt Lị sẽ thích đều sẽ kích thích tiếng lòng, sau đó không chút do dự mua lại. Bất chi bất giác đã nhiều như vậy. Dù sao Thương Nguyệt lão bà của hắn là một đế vương của quốc gia, còn chiếm nửa Hắc Nguyệt Thương hội, Vân gia lại là đại hộ nhân gia, tiền nhiều vốn không xài hết, này nhiều quá. Trong mắt Thải Chi như có ngàn vạn vì sao đang lóng lánh. Bộ quần áo nào mà Vân Triệt nhìn chúng cho Mạt Lị đều nhất định không phải đồ bình thường, hoặc hết sức hoa lệ, hoặc vô cùng lịch sự tao nhã. Mà bởi vì Mạt Lị luôn luôn yêu thích màu đỏ, chỗ quần áo này có hơn phân nửa đều là màu đỏ, Thải Chi cũng không tham nhiều, mà lựa chọn một bộ lưu tiên quần áo màu sắc rực rỡ. Nàng dán chiếc lưu tiên quần áo nhiều màu này lên trên người, nhẹ nhàng xoay một vòng. Làn váy sao động giống như có cầu vồng đang nhẹ nhàng bay lượn. Tuy rằng Thải Chi kém Mạt Lị 6 tuổi, nhưng thân hình hai người gần như giống nhau như đúc, cho nên chiếc lưu tiên quần nhiều màu này chắc mặc lên người Thải Chi cũng hoàn toàn thích hợp. Hi hi, cảm ơn tỷ phu. Thu hồi chiếc lưu tiên quần nhiều màu xinh đẹp lại, miệng cười như nụ hoa dính lấy xương sớm, kiều diễm đáng yêu nói không lên lời. Rốt cuộc vẫn là một tiểu nha đầu, Vân Triệt thì thầm trong lòng. Dù sao năm nay Thải Chi mới 19 tuổi, nhưng vẻ ngoài nhiều lắm cũng mới 13-14 tuổi. Nhìn nàng vì một bộ quần áo mà có dáng vẻ vui mừng như vậy, Vân Triệt yên lặng thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ tình huống của Thải Chi cũng không hỏng bét như Mạt Lị lo lắng. Nhìn nụ cười thản nhiên của Thải Chi, khóe miệng của Vân Triệt cũng không khỏi tự chủ cong lên, bật thốt nên hỏi. Thật kỳ quái, vừa rồi ngươi rõ ràng không tình nguyện như vậy, giống như bị ủy khuất cực lớn, làm sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy? Nghe xong lời Vân Triệt nói, nụ cười của Thải Chi biến mất, môi cong lên. Không tình nguyện thì có thể làm gì chứ? Cũng không thể khiến tỷ tỷ tức giận, nàng u oán nói. Người ta mới là hài tử nhỏ như vậy, lại sẽ lập gia đình, đều tại ngươi. Ngươi đã 19 tuổi rồi, nào còn là tiểu hài tử? Giống như con mèo con bị dẫm vào đuôi, Thải Chi thở phì phò nói. 19 tuổi thì không phải là tiểu hài tử sao? Ta chính là vậy. Được được được, ngươi là tiểu hài tử. Vân Triệt xem như nhìn ra, Thải Chi có vẻ cực kỳ mẫn cảm với tuổi của mình. Hai năm trước khi nhìn thấy nàng, nàng tự xưng mình mới 13 tuổi, kiên quyết phủ nhận đã 17 tuổi. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chẳng lẽ do dáng người? Thải Chi đột nhiên đổi giọng, phát ra một tiếng thở dài không nên thuộc về thiếu nữ, sau đó nhìn Vân Triệt nói. Sở dĩ ta bắt đầu tiếp nhận chuyện này là có phần suy nghĩ cẩn thận lý do vì sao tỷ tỷ lại làm như vậy. Có phải tỷ tỷ nói lời kỳ quái gì đó với ngươi không? Ví dụ như trong lòng ta có một vực sâu gì đó. Ha? Vân Triệt sửng sốt. Nhìn thấy phản ứng của Vân Triệt, mũi ngọc của Thải Chi khẽ hừ, sau đó buồn bã nói. Đã biết mà, tuy rằng ta đã biểu hiện đủ tốt, nhưng tỷ tỷ vẫn một mực lặng lẽ lo lắng cho ta. Nhưng mà ta mới không yếu ớt giống như tỷ tỷ nghĩ. Chỉ cần tỷ tỷ tốt mọi chuyện, ta chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tỷ tỷ, ngươi đúng là rất quan tâm ngươi, giống như ngươi quan tâm tỷ tỷ ngươi vậy, Vân Triệt nói. Đầu Thải Chi nghiêng nghiêng. Đó là đương nhiên, bởi vì tỷ tỷ là người thân duy nhất trên đời này của ta, Vân Triệt mỉm cười. Đó là ngày hôm qua, từ hôm nay trở đi ta đã là phu quân của ngươi, cũng chính là một người thân của ngươi. Theo lẽ thường mà nói, còn thân hơn tỷ tỷ. Hô hấp của Thải Chi rõ ràng khựng lại một chút. Tuy rằng quá trình hơi kỳ quái, nhưng thật sự đã đúc thành. Bây giờ ngươi đã là lão bà của ta rồi, ta sẽ nỗ lực đối xử tốt với ngươi giống như Mạt Lị, cũng sẽ nỗ lực trở nên cường đại đến có thể có tư cách để cho ngươi dựa vào. Vân Triệt nói cực kỳ chân thành, trong đôi mắt cũng chớp động lên quang mang kiên định. Trong mắt Thải Chi cũng mơ hồ rung động, sau đó trên mặt đỏ bừng, rất tức giận trách mắng. Lão bà cái gì? Gọi người ta già như vậy, đáng giận. Mắng xong, nàng nói thêm một câu rất nhẹ. Nhiều nhất là tiểu lão bà. Hả? Ngươi đang nói cái gì? Vân Triệt không nghe rõ, Thải Chi quay lưng đi, tay nhỏ bé chỉ. Đều bị ngươi phiền chết rồi, nhanh đi theo tỷ tỷ ta, không được lại đến làm phiền ta. Tiểu nha đầu này, mới vừa rồi còn cười nói hì hì, nói trở mặt liền trở mặt. Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Được rồi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ lời ta mới vừa nói. Nếu như ta đã nhận định ngươi, cho dù ngươi là thiên lang tinh thần, cũng đừng mong chạy trốn được. Có lẽ vì tâm nguyện của Mạt Lị, có lẽ vì hứa hẹn với Mạt Lị, có lẽ vì thương tiếc với những gì Thải Chi đã từng trải qua, cũng hoặc vì những nguyên nhân khác, lời nói này Vân Triệt nói ra từng lời từ phế phủ. Thải Chi. Vân Triệt rời đi, Thải Chi vẫn ngơ ngác đứng ở đó, trái tim hoàn toàn hỗn loạn. Nàng vốn nên cười nhạt, vốn nên chào phúng rằng lời nói trước đó của Vân Triệt đều là lời ngon tiếng ngọt lừa tiểu hoài tử, nhưng mà trong lòng nàng lại lúc đó bị hung hăng trêu chọc, lời nói ra khỏi miệng giống như làm nũng với người đã mở rộng cửa lòng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nỗ lực nghiêm mặt lên, lẩm bẩm với suối nước. Thật là một người nguy hiểm, khó trách tỷ tỷ sẽ thích hắn. Hắn nhất định đã dùng lời nói giống như vậy lừa gạt rất nhiều nữ hài, ta mới sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Còn nói để cho ta dựa vào hắn, lời nói mạnh miệng ngốc như vậy mà cũng dám nói. Ngay cả tỷ tỷ đều nói hắn là đại sắc ma siêu cấp, ta mới sẽ không để cho hắn đạt được. Nàng nói ra từng câu, nhưng chỗ sâu trong tâm hồn lại vẫn lay động lên ý niệm không xóa đi được. Mấy lời hắn nói có thật không? Chân nhỏ quý giá như ngọc nhẹ nhàng chạm lên mặt nước suối mát rượi. Nàng ngước mắt nhìn phương xa, khi trong lòng cuối cùng không còn hỗn loạn nữa, hiện ra tất cả lại đều là hình ảnh khi ở chung với Vân Triệt. Hắn xen vào việc của người khác, dùng thiên lang ngục thần điển cứu nàng. Hắn lại chạy trối chết khi nàng dùng lời nói làm thế công. Lần thứ hai hắn cứu nàng, nàng lại hại hắn rơi vào hiểm cảnh, bị hắn mắng to một trận. Lần thứ ba vẫn mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đi cứu nàng. Hắn ôm chặt nàng vào trong lòng, vì nàng mà từng giọt máu chảy lên trên khuôn mặt nàng, nhưng lại chưa bao giờ định buông nàng ra. Chút bất chi bất giác, trong mắt Thải Chi đã có vẻ mê ly, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra. Không biết từ khi nào, khóe môi nàng đã lặng lẽ cong lên, giống như vầng trăng non tuyệt mỹ khẽ cong. Hắt xì hơi. Vừa trở lại bên người Mạt Lị, Vân Triệt đã hắt xì hơi một cái. Sao vậy? Mạt Lị liếc nhìn. Đại khái có người đang nói xấu ta đi. Vân Triệt day day mũi, bị Thải Chi đuổi về hả? Trong mắt Mạt Lị mang theo một chút nghiền ngẫm. Vân Triệt bất đắc dĩ sờ đầu. Không kém bao nhiêu, dù sao nàng còn là tiểu hài tử, năng lực thừa nhận tự nhiên kém ta người lớn như vậy. Mạt Lị cười lạnh. Phải không? Thủ đoạn lừa gạt nữ nhân của ngươi không phải luôn luôn cực kỳ cao siêu sao? Hơn nữa, ngươi còn có da mặt dày hơn người thường mấy trăm lần. Chẳng lẽ ngay cả một tiểu hài tử đều không thể thu phục sao? Vân Triệt thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình. Nếu như người khác nói như vậy, hắn sẽ lập tức nghiêm chỉnh đường hoàng phản bác. Nhưng Mạt Lị lại cực kỳ rõ ràng lịch sử đen tối của hắn, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Chuyện này luôn cần có thời gian. Lại nói, Thải Chi cũng không phải là tiểu hài tử bình thường, nàng chính là thiên lang tinh thần. Vậy không phải càng có cảm giác chinh phục sao? Mạt Lị cuối cùng không chế nhạo hắn nữa, nói chính sự. Ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên lang ngục thần điển của Thải Chi chưa? Vân Triệt gật đầu. Trừ bỏ kiếm thứ bảy, sáu kiếm đầu tiên cũng không khó lĩnh ngộ như trong tưởng tượng. Mạt Lị nói. Đó là đối với ngươi mà nói. Về phần kiếm thứ bảy, ngươi đừng nghĩ. Kia không phải là kiếm chiêu có thể dựa vào thiên phú và ngộ tính có thể thu thành. Ta đã rõ. Vân Triệt gật đầu. Nghe Mạt Lị nói về quá khứ thiên sát cô tinh cùng với phương thức trở thành thiên lang tinh thần của Thải Chi, hắn đã ngầm rõ ràng hàm nghĩa của duy hận vô tâm. Tuy rằng ngươi không có thiên lang thần lực, nhưng cho dù thiên lang ngục thần điển tách khỏi thiên lang thần lực cũng vẫn là kiếm quyết rất mạnh của trọng kiếm. Mà nếu như tương lai ngươi theo đuổi thiên lang thần lực để được đến thiên lang ngục thần điển hoàn chỉnh chân chính, ngươi có thể đi hỏi Thải Chi, nàng sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ hưng phấn. Hả? Thật sự có biện pháp để cho ta đến được thiên lang thần lực? Mạt Lị cường điệu nói, ta nói chính là tương lai, bây giờ còn chưa phải lúc. Chờ sau khi ngươi từ trong trụ thiên thần cảnh đi ra, có lẽ là được rồi. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là Thải Chi nguyện ý. Nếu nàng không nguyện ý, phải nhìn bản lĩnh của chính ngươi. Vân Triệt gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ một phen lời nói này của Mạt Lị. Hắn đã tự mình biết được sự cường đại của Thiên Lang Ngục Thần Điển. Nếu có thể từ chỗ Thải Chi học được hoàn toàn khống chế Thiên Lang Sáu Kiếm, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước lớn. Còn nếu có thể được đến Thiên Lang Thần Lực, hoàn chỉnh phát huy uy lực của Thiên Lang Ngục Thần Điển, tất nhiên sẽ khiến cho thực lực chỉnh thể của hắn nhận đến bay vọt. Mạt Lị tiếp tục nói, lão tà kia đã biết chuyện ngươi tu luyện Thiên Lang Ngục Thần Điển. Ở bên ngoài, ngươi cứ thỏa sức thi triển, không cần có bất cứ kiêng dè gì. Sau khi tiến vào trụ thiên thần cảnh, ngươi trừ bỏ tăng huyền lực lên, hoàn toàn khống chế Thiên Lang Lục Kiếm, còn phải siêng năng tu luyện một loại năng lực khác còn quan trọng hơn. Mạt Lị cầm lấy tay phải của Vân Triệt, sau khi trải qua 9 tầng lôi kiếp, chắc ngươi đã có thể khống chế thiên đạo lôi điện đi. Sau thiên kiếp hãi thế, toàn bộ Đông Thần Vực đều thấy rõ cảnh tượng Vân Triệt lấy huyền lực bản thân phóng thích ra thiên kiếp lôi quang huyết ngược lạc trường sinh. Vân Triệt vừa niệm ý động, một luồng lôi quang màu tím nhất thời lóng lánh rít vang trong lòng bàn tay. Lúc đó ta toàn lực mượn dùng lực lượng lôi kiếp đến khôi phục chữa thương, liên tục bị đánh 9 lượt, trong bất trí bất giác đã hiểu thông pháp tắc thiên đạo lôi điện này. Lôi quang trong lòng bàn tay Vân Triệt hiện lên màu tím đậm, nhìn không khác gì lôi quang bình thường, nhưng mạnh như Mạt Lị đều rõ ràng cảm nhận được một luồng linh áp không giống với bình thường. Mỗi một lần lôi quang này chớp động lên đều giống như có thể chạm đến linh hồn. Thiên đạo tồn tại hư vô mờ mịt, nhưng thiên đạo không thể trái lại là lẽ thường mà người đời đều biết. Nhưng ngươi chẳng những ngỗ nghịch, còn nắm trong tay lực lượng lôi điện cấp bậc thiên đạo. Đây là chuyện chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ có người nghĩ đến trong lịch sử thần giới. Cũng chính bởi vì ngươi lấy huyền lực của bản thân phóng thích ra ánh sáng thiên đạo, bọn họ mới chính thức tin tưởng ngươi là thiên đạo chi tử trong miệng thiên cơ giới, cùng với tiên đoán chân thần. Ngươi muốn ta cẩn thận tu luyện loại lôi điện này? Vân Triệt hỏi. Mạt Lị nặng nề gật đầu. Đúng, từ 9 tầng lôi kiếp ngày đó đến xem, cấp bậc thấp nhất của lôi điện thiên đạo này là màu tím. Nếu màu tím là màu đỏ, mà tầng cấp cao nhất là màu trắng sáng, Lạc Cô Tà là người đệ nhất dưới vương giới của Đông Thần Vực, thực lực của nàng ta quyết không phụ uy danh này. Nếu giao thủ, cho dù là Thái Chi hiện giờ cũng vốn không có khả năng chiến thắng nàng ta. Nhưng mà ngươi chính là dẫn đường cho một đường lôi kiếp màu trắng còn lưu lại, lại còn có thể trong một chớp mắt khiến nàng ta bị thương nặng. Ánh mắt của Mạt Lị dần dần ngưng trọng. Như vậy, nếu có một ngày ngươi có thể bằng vào huyền lực của bản thân ngưng hóa kiếp lôi màu trắng này, có lẽ khi đó thế gian sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được. Mạt Lị tiếp tục nói, những lời này hay nói chính xác hơn là nhắc nhở, không phải mới vừa nghĩ ra mà là suy nghĩ đã lâu. Mặt khác, muốn biến hóa uy lực của kiếp lôi đến lớn nhất, tự nhiên phải phối hợp với huyền công lôi điện tương ứng. Huyền công Tử Vân công hạch tâm của Vân gia các ngươi, đó là một môn huyền công hệ lôi. Có thể ở cấp bậc thần giới đến xem thì Tử Vân công cũng không xuất sắc, nhưng nó được truyền thừa vạn năm ở Vân gia, cũng căn cứ vào huyết mạch của Vân gia mà từng có vô số lần biến hóa. Tuy rằng không phải là huyền công hệ lôi mạnh nhất, nhưng nhất định thích hợp nhất cho ngươi, dễ dàng cho ngươi khống chế nhất. Nếu như không có lựa chọn tốt hơn, ngươi có thể thử nghiệm đè thiên kiếp lôi điện dung nhập vào Tử Vân công của Vân gia các ngươi. Tin tưởng lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể vì vậy mà có thể thành công sáng tạo ra huyền công lôi điện chỉ thuộc về ngươi. Về tên, ta đã nghĩ cho ngươi rồi. Mạt Lị chậm rãi nói ra năm chữ: Thiên đạo kiếp lôi công. Thiên đạo kiếp lôi công, cái tên kèm theo một luồng thiên uy khiếp người. Bàn tay nắm chặt, lôi quang trong lòng bàn tay Vân Triệt tắt đi. Hắn lại không hề do dự gật đầu. Được, nếu gọi là thiên đạo kiếp lôi công, coi như chỉ vì không cô phụ cái tên ngươi đặt, ta cũng nhất định sẽ hoàn mỹ sáng tạo ra nó. Mạt Lị khẽ gật đầu, nàng đã chỉ ra đường tu luyện tiếp theo cho Vân Triệt. Trụ thiên 3.000 năm sau, hắn có thể đi đến một bước kia không, toàn bộ đều nhìn chính là hắn. Ngày mai, ngươi liền theo lão tặc kia quay về trụ thiên giới, sau đó từ trụ thiên giới đi tới Nguyệt Thần Giới, tham gia hôn điển của Nguyệt Thần Đế. Sau đó, liền có thể tiến vào trụ thiên châu. Nhớ lấy, phải để bản thân ở dưới sự bảo vệ của trụ thiên giới bất cứ lúc nào. Quá nhiều người có hứng thú với ngươi, nhất định sẽ có người không muốn nhìn thấy ngươi vào trụ thiên châu. Vân Triệt gật đầu. Trụ thiên thần cảnh, đây là lựa chọn duy nhất trước mắt để cho ngươi thoát khỏi mạch nước ngầm, cũng có thể là thời cơ duy nhất trong thời gian ngắn nhất cả đời này của ngươi để đạt tới trưởng thành lớn nhất. Ngàn vạn lần đừng lãng phí. Được được, ta đều nhớ kỹ. Vân Triệt lại gật đầu, sau đó đột nhiên tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng ôm Mạt Lị đang không ngừng dặn dò vào trong ngực. Mạt Lị không kháng cự, dựa hoàn toàn sức nặng toàn thân mình vào trước ngực Vân Triệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vân Triệt nhẹ nhàng nói bên tai Mạt Lị. Mạt Lị, từ đầu tiên nhìn thấy ngươi ở trong này, ta liền đã nhận thấy được, trong lòng ngươi giống như đè nặng gông xiềng rất nặng. Thân thể của Mạt Lị đột nhiên run lên. Không đợi Mạt Lị phủ nhận, Vân Triệt đã ôm nàng càng chặt thêm. Kể cả ngày đó, ngươi dứt khoát đuổi ta đi, ta cũng tin tưởng nhất định không phải đơn thuần vì an nguy của ta. Bằng không, ngươi rõ ràng có thể có rất nhiều biện pháp tốt. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không hỏi, Mạt Lị. Nếu như là áp lực nặng nề mà ngay cả ngươi đều khó ứng đối được, như vậy, cho dù nói cho ta, lấy lực lượng nhỏ bé hiện giờ của ta cũng không thể có khả năng giúp đỡ được cho ngươi, mà chỉ biết trở thành ràng buộc và trói buộc đối với ngươi. Cho nên ngươi nói đúng, cho dù là vì ta hay vì ngươi, tiến vào trụ thiên thần cảnh là lựa chọn tốt nhất đối với ta. Sau khi tiến vào trụ thiên châu, ta sẽ không cho phép bản thân có bất cứ thả lỏng nào. 3 năm sau, ta sẽ để cho bản thân trưởng thành đến để cho ngươi nguyện ý nói tất cả với ta. Có thể cùng ngươi phá vỡ gông xiềng trên người ngươi, tốt nhất còn có thể thủ hộ ngươi. Hơn nữa còn là vĩnh viễn. Thân hình mềm mại trong lòng run run càng ngày càng kịch liệt. Một chút dấu vết ẩm ướt không tiếng động lan tràn ra ở trước ngực hắn. Nàng nhẹ nhàng phát ra âm thanh như nước nở. Vân Triệt, vì sao phải để cho ta gặp được ngươi? Vân Triệt mỉm cười. Đại khái là vì để cho ngươi gả thải chi cho ta đi. Mạt Lị trong khóc mang cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm lên trước ngực Vân Triệt. Sau đó trong mắt hoàn toàn mê ly, giống như không thể tin được hành động đó lại phát sinh ở trên người mình. Vân Triệt, 3 năm sau, ngươi chẳng những phải thủ hộ ta, còn phải thủ hộ thải chi. Nếu không, ta nhất định không tha thứ cho ngươi. Đó là đương nhiên. Dù sao... Nhưng mà hôm nay, ngươi phải luôn luôn cùng ta, không cho đi nơi đâu, ai cũng không được nghĩ. Nếu không phải vài ngày này, ngươi đuổi ta tới chỗ thải chi, ta một bước cũng không muốn rời khỏi ngươi. Đã nói không được nghĩ đến người khác, thải chi cũng không thể nghĩ. Đã biết... Ngươi như vậy thật giống như về sau chúng ta không còn được gặp lại nhau vậy. Xa xa, một bóng dáng sặc sỡ rồi rào sức sống tới gần. Thái Chi giống như đã điều chỉnh xong tâm tình, trong đôi mắt nhiều thêm một tinh mang càng thêm sáng sủa. Từ rất xa, nàng đã nhìn thấy hai người đang lặng lặng ôm nhau, giống như vĩnh viễn đều không nguyện ý tách ra. Tay nhỏ bé nhanh như tia chớp che lên môi, sau đó xoay người lại, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Vân Triệt đi đến tinh thần giới ngày thứ 15 cũng là lúc rời đi. Nếu hôm nay hắn không rời đi, sợ rằng trụ thiên thần đế sẽ chủ động đi tới đòi người. Thời điểm Nguyệt thần đế tân hôn cũng vào hôm nay. Tuy rằng tinh thần giới và Nguyệt thần giới cách nhau rất xa, nhưng giữa các bên đều có thứ nguyên huyền trận nối liền, cho nên không hề lo lắng sẽ đến trễ. Lão tà kia phải lên đường. Hắn quả nhiên sẽ tự mình đi xem. Mạt Lị lại không giao Vân Triệt cho tinh thần đế trước, ngược lại nàng phải dốc hết khả năng rút ngắn thời gian Vân Triệt ở chung với tinh thần đế. Cảm giác được tinh thần đế đã đến trước thứ nguyên huyền trận của trụ thiên thần giới, Mạt Lị mới rốt cuộc nói: Thải Chi, mang Vân Triệt đi đi. Nàng không thể tự mình đưa Vân Triệt đi, dù sao ở trong mắt người đời nàng đại biểu cho máu lạnh với vô tình. Thải Chi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thải Chi mang Vân Triệt lên. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Thật ra ta cũng muốn đi xem Nguyệt thần thần hậu mới kia có dáng vẻ gì. Bóng dáng sặc sỡ lóe lên, Thái Chi đã mang theo Vân Triệt đi đến trước cửa điện. Nhìn bóng dáng Vân Triệt đi xa, tầm mắt của Mạt Lị đột nhiên mơ hồ, một tiếng kêu không chịu ý chí của nàng khống chế thốt ra. Đợi chút, nàng tiến lên ôm chặt lấy Vân Triệt từ phía sau, ôm chặt, thật chặt. Nàng không nói gì, chỉ có bả vai nhỏ bé và yếu ớt cùng với toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Thải Chi xoay người lại, giật mình nhìn tỷ tỷ đột nhiên không khống chế được. Vân Triệt nhẹ nhàng cầm lấy hai tay Mạt Lị đang ôm ở trước người hắn, mỉm cười nói: Yên tâm đi, cho dù không có trụ thiên giới bảo vệ, ta cũng sẽ không dễ dàng bị người ám toán như vậy. 3 năm sau rời khỏi trụ thiên thần cảnh, ta sẽ lập tức tới tìm ngươi. Mạt Lị vẫn không nói gì, lại qua một hồi lâu, thân hình của nàng mới ngừng run run, hai tay ôm hắn thật chặt, cuối cùng mất đi lực lượng từng chút một, cho đến hoàn toàn nới ra. Nàng xoay người sang chỗ khác, không để cho Vân Triệt nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc này, dùng giọng điệu thật bình tĩnh nói: Vân Triệt, ghi nhớ mỗi một câu ta nói với ngươi, một chữ cũng không được quên. Thải Chi lại một lần nữa mang Vân Triệt lên, lại do dự một chút, nhưng lần này lấy tốc độ rất chậm mang Vân Triệt rời đi. Mạt Lị Thủy Chung không xoay người, vẫn luôn cảm giác bọn họ rời khỏi tinh thần điện. Nước mắt trong mắt cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Vân Triệt, vĩnh biệt. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ được, có một người vì ta hái bà La Hoa, vì ta đến tinh thần giới. Đã từng vận mệnh chán ghét ta như vậy, nhưng mà kiếp này có thể gặp được ngươi, ta đã cái gì cũng không oán. Tinh thần đế đã đứng trước Thứ Nguyên huyền trận, tinh thần bên người hắn chỉ có Thiên Nguyên tinh thần, Đồ Mi, đi theo chỉ có 4 tinh vệ, đội hình đơn giản đến cực điểm. Đối với tinh thần giới mà nói, Nguyệt thần giới cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, bọn họ cũng tuyệt đối không nguyện cho Nguyệt thần giới mặt mũi gì. Lần này tinh thần đế tự mình đi tới, hiển nhiên chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy thần hậu mới thần bí kia. Có thể khiến cho Nguyệt thần đế làm được đến trình độ như vậy, cho dù là ai đều không hoài nghi, Nguyệt thần thần hậu mới nhất định không giống tầm thường. Về phương diện khác, khi hắn mang Vân Triệt về tinh thần giới, trụ thiên thần đế cho kỳ hạn 15 ngày. Nhưng trước khi rời đi, tinh thần đế hiển nhiên cũng không muốn có ý tứ mang Vân Triệt về. Không biết vì không muốn ăn canh bế môn của Mạt Lị hay tính toán gì khác. Nhưng mà khi hắn sắp bước vào Thứ Nguyên huyền trận, chân mày đột nhiên vừa động xoay người lại. Thải Chi lấy tốc độ cực nhanh, từ trên trời giáng xuống, sau đó rất không ôn nhu ném Vân Triệt xuống, đồng thời khẽ thở phào một hơi. May quá, thiếu chút nữa đã đến muộn. Vân Triệt hơi chật vật đứng vững, sau đó trước tiên vái xuống. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến tinh thần đế, Thiên Nguyên tinh thần. Hai luồng ánh mắt khiếp người quét nhìn Vân Triệt. Bốn vương còn tưởng rằng Mạt Lị định cố tình giữ ngươi lại, đang nghĩ tới nên giao đãi với trụ thiên thần đế như thế nào. Thải Chi lập tức mang theo bất mãn nói, ngươi một chút cũng không biết tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói 15 ngày nhất định là 15 ngày. Một ngày cũng không thiếu, cũng không dư thêm một ngày. Trong lòng Mạt Lị tràn đầy oán hận với tinh thần đế, Thải Chi rõ ràng cũng không hề khách khí với hắn. Ha ha, tính nét của Mạt Lị, điện hạ vẫn luôn như thế. Đồ Mi cười hề hề nói, đồng thời ra hiệu một ánh mắt cho tinh thần đế. Tinh thần đế vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ánh mắt đủ để đâm thủng nhật nguyệt kia, giống như đang định tìm kiếm thứ gì đó trên người hắn. Vân Triệt tu luyện tinh thần toái ảnh như thế nào? Vân Triệt trả lời ngay, tinh thần toái ảnh không hổ là thân pháp cao cấp nhất đương thời, chỗ ảo diệu lại còn thắng được nghe đồn. Vãn bối may mắn được thiên sát tinh thần tự mình truyền thụ, nhưng vì thời gian quá ngắn, thiên tư có hạn, chính là mới dòm sơ con đường, đã vạn phần thỏa mãn rồi. Tinh thần đế nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, trừ bỏ tinh thần toái ảnh, ngươi còn có thu hoạch gì khác? Vân Triệt không hề do dự và kiêng dè nói. Vãn bối còn có may mắn được Thải Chi điện hạ truyền thụ Thiên Lang Ngục thần điển. Lời vừa nói ra, tinh thần đế và Đồ Mi đều ánh mắt rung chuyển. Ngay cả tứ đại tinh vệ đi theo cũng đều không khỏi sắc mặt thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Thải Chi, ngươi thật sự dạy Vân Triệt Thiên Lang Ngục thần điển? Thải Chi lại tỏ vẻ không thèm để ý, giống như chính là làm một chuyện nhỏ quá mức bình thường. Đúng vậy, tỷ tỷ để cho ta dạy, ta đương nhiên sẽ dạy rồi. Nhưng mà Vân Triệt ca ca không hổ là thiên đạo chi tử nha. Ta vốn cho rằng hắn không có thiên lang thần lực, nhất định sẽ không có khả năng học được. Không nghĩ tới hắn thế mà lại học nhanh như vậy. Trách không được, tỷ tỷ sẽ nguyện ý giữ hắn ở lại tinh thần điện nhiều ngày như vậy. Nghe Thải Chi cười nói lên bốn chữ Vân Triệt ca ca, toàn thân Vân Triệt khó chịu một trận. Chẳng lẽ vì đã quen nghe nàng gọi tỷ phu rồi? Tinh thần đế liếc nhìn Thải Chi, ánh mắt lại quay trở lại trên người Vân Triệt, trầm mặc ngắn ngủi sau đó hỏi. Nếu Mạt Lị kêu Thải Chi dạy ngươi Thiên Lang Ngục thần điển, vậy nàng có để cho ngươi và Thải Chi? Ngô Vương, canh giờ đã đến gần, chúng ta vẫn sớm lên đường đi. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi đột nhiên lên tiếng ngắt lời tinh thần đế, đồng thời lắc đầu cực nhẹ. Trong mắt tinh thần đế lóe lên chút ánh sáng lạ phức tạp, sau đó xoay người sang chỗ khác không tiếp tục hỏi nữa. Cũng được, chúng ta đi thôi. Hai, Thải Chi khẽ kêu trong lòng. Chân mày Vân Triệt vừa động, trong lòng thoáng không hiểu. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.